Tổng tài mỗi ngày đều hấp hối vì bệnh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn chạy rồi, nhưng cô gái vẫn ở nguyên chỗ cũ, lau nước mắt Nhậm Xuyên chập chập hai tiếng. Khóc cái gì vậy, rõ ràng đấy là một thằng khốn nạn. Kết quả là cô gái càng khóc to hơn, gần như là gào lên. Oa, oa, oa, Nhậm Xuyên, Giang Hoàn ở bên cạnh cắn hạt dưa. Cậu không cho người khác tưởng niệm cuộc tình vừa dứt một chút sao? Nhậm Xuyên đã lâu rồi không qua lại với phụ nữ, có chút xấu hổ không biết nên nói gì. Đừng khóc, cô gái gào khóc, cậu trả bạn trai cho tôi. Trước kia dù sao tôi cũng từng có, bây giờ tôi một cọng lông cũng không có. Nhậm Xuyên suy nghĩ một chút, vậy đi tôi giới thiệu cho cô một người, lương hàng năm 1 triệu, năm bảo hiểm một tiết kiệm, 186cm, 18cm, có xe có nhà, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Cô gái nhìn anh, ai vậy? Nhậm Xuyên nói, trợ lý của tôi, Giang Hoàn nhìn về phía anh. Hả? Nhậm Xuyên vội vã đổi giọng. Không, không, không, đồng nghiệp của tôi, cô gái nhìn anh, cậu làm nghề gì? Nhậm Xuyên, shipper, cô gái thiếu chút nữa bật cười. Vậy thì đồng nghiệp của cậu cũng là shipper à, sao lại lương hàng năm 1 triệu, có nhà có xe? Nhậm Xuyên miễn cưỡng giải thích. Shipper của Meituan có thể được coi là người đã tham gia vào dự án tiền triệu, có xe, là xe hai bánh, có nhà, là nhà ở nông thôn. Cô gái bắt đầu gào khóc một lần nữa. À, số tôi sao lại khổ như vậy? Ai ra, đừng khóc. Giang Hoàn ngăn lại, tôi giới thiệu cho cô một người, lương hàng năm 1 triệu, có nhà có xe, 184cm, 18cm, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Cô gái nói rõ sự khác biệt, còn thấp hơn 2 phân, hơn 1m8 rồi. Giang Hoàn nhấn mạnh, còn so đo 1-2cm, cô gái nhìn hắn, ai vậy? Giang Hoàn sắp bỏng miệng, trợ lý, không phải, là sếp của tôi, cô gái nghi ngờ nhìn hắn, sếp cậu thèm để ý đến tôi, có thể, Giang Hoàn giơ ngón tay cái với cô, có thể sẽ thích cô như vậy, cô gái khó hiểu hỏi, thích người xấu, eo thô, không có ngực, có lông chân, không xe, không nhà, không học vấn, cái này, Giang Hoàn đảm bảo với cô gái, cô như thế nào hắn cũng thích. Cô gái ngẩn người, thật sự sẽ có tổng tài thích một cô gái bình thường sao? Nhậm Xuyên ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ có đảng mới có thể giúp đỡ người nghèo. Cô gái lại bắt đầu khóc. Hu hu hu, ây ra, bỏ được một thằng khốn thì phải lên tinh thần. Vui vẻ, hạnh phúc, Nhậm Xuyên giơ cao hai tay lên, nói rằng, chúng ta hãy nâng ly, ăn mừng. Cô gái lập tức nín khóc nhìn Nhậm Xuyên còn có chút háo hức. Tôi, muốn uống rượu ngọt và hơi chua. Giang Hoàn không biết nên nói gì cho phải. Một người ung thư dạ dày, một người ung thư cổ tử cung uống cái gì? Uống sự cô đơn, cô gái giống như một con ếch ở đầu làng, lại há mồm gào. Hu hu hu, Nhậm Xuyên làm bộ muốn khóc. Tôi, Giang Hoàn chừng anh một cách, cậu khóc thử xem. Nhậm Xuyên, tôi cũng muốn uống mà. Cô gái ếch vẫn không dừng lại được, tiếng khóc xung quanh đều là hiệu ứng âm thanh nổi 3D. Giang Hoàn bó tay toàn tập đầu hàng. Rồi rồi rồi, một chút thôi, không được uống nhiều quá. Cô gái lập tức nín khóc, anh em tốt, chúng ta hẹn nhau lên sân thượng, tôi về thay quần áo, chờ chị đây uống rượu hạ gục các cậu. Về việc ai sẽ mua rượu, hai tổng tài suýt nữa đánh nhau. Nhậm Xuyên, để tôi, nhà tôi có La Phai 20 năm, loại thay thế giá rẻ. Giang Hoàn cười cười, nhà anh có Phi Thiên Mao Đài. Rượu giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ nhìn nhau, đều muốn cạnh tranh với đối phương. Nhậm Xuyên gằn giọng, La Phai của tôi, 69 tệ một chai. Giang Hoàn mỉm cười, Mao Đài của anh, 79 tệ một bình. Hắn giống như đã thắng, đắt hơn của cậu 10 tệ. Nhậm Xuyên cũng cười kha kha, mang chai rỗng La Phai của tôi đến có thể đổi lấy một chai rượu vang đỏ. 321, bọn họ đồng thời quay người gọi trợ lý của mình. Nhậm Xuyên, mang chai La Phai 1982 ở nhà tới. Giang Hoàn, tôi muốn chai Phi Thiên Mao Đài ba tôi siêu tầm được. Trung Niệm với Mạnh Xuân đang cùng ăn tôm hùm đất, không tự ăn, mà là bóc vỏ tôm cho nhau, hai người đang đeo bao tay, dùng cổ kẹp điện thoại, động tác gần như giống hệt nhau. Bây giờ, Nhậm Xuyên, bây giờ, Giang Hoàn, ngay lập tức, Mạnh Xuân và Trung Niệm liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không biết phải nói gì. Bữa này để anh tính tiền, Mạnh Xuân cướp lời, đừng khách sáo với anh, không, không, để em, Trung Niệm tháo bao tay ra. Lần trước anh đã tính rồi, hai người lời qua ý lại chen nhau đến quầy thu ngân, lấy điện thoại ra và nói. Quẹt của tôi, nhân viên thu ngân nhìn bọn họ trong chốc lát không biết nên chọn ai. Dạ dạ, hai anh, Trung Niệm lên giọng, quẹt của tôi, không, Mạnh Xuân đưa điện thoại ra, Quẹt của tôi, cả hai như sắp sửa muốn đánh nhau, trước quầy thu ngân đã xếp một hàng dài, vây xem cảnh bạo lực gia đình quy mô lớn. Nhân viên thu ngân chịu không nổi nữa, bấm màn hình quét từng cái điện thoại di động. Được rồi, mỗi người một nửa, quý khách ở phía sau mời lên. Mạnh Xuân cất điện thoại, có chút ngượng ngùng nhìn Trung Niệm. Xin lỗi, anh không thể ở cùng em tối nay, anh đột nhiên có công chuyện. Trung Niệm vỗ tay đánh bóp, tuyệt vời, Mạnh Xuân kinh ngạc nhìn cậu. Hả, không không không, ý em là rất đáng tiếc. Trung Niệm xua tay với ý, đi đường cẩn thận, không cần tiễn, công chuyện suôn sẻ, moa moa moa. Mạnh Xuân có chút do dự, chẳng lẽ Trung Niệm không yêu y, sao lại bắt đầu đuổi y đi rồi. Gọi lại sao, Trung Niệm nóng lòng muốn chạy tới nhà Giang Hoàn, muốn đi trước một bước. Chờ đã, Mạnh Xuân ngăn lại, chúng ta, chấm, ngôn tình hài, Trung Niệm sốt ruột vô cùng, dục y. Hả, làm sao vậy, cưng à, em rất yêu anh, yêu sự cao lớn của anh, yêu sự mạnh mẽ của anh, yêu cơ bụng anh, yêu ngực anh. Mạnh Xuân nhìn cậu, hé miệng. Chúng ta, sống chung đi, bên ngoài quán tôm hùm đất một chiếc mô tô phân khối lớn lao vút qua, tiếng động cơ rung trời, lấn át cả tiếng nói. Trung Niệm không nghe thấy gì. Được, Trung Niệm duy trì nụ cười trên mặt. Không thành vấn đề, anh nói cái gì thì là cái đó, em sẽ luôn ủng hộ quyết định của anh muốn làm gì thì làm nấy. Trong lòng Mạnh Xuân dấy lên một chút hy vọng. Thật là cuối tuần anh đến gặp em, lúc 12 giờ chưa, dùng bữa ở nhà hàng Tây Fini, sau đó sẽ giúp em dọn nhà. Một chiếc xe máy gầm rú lao qua bên ngoài quán. Được anh yêu, Trung Niệm vẫn không nghe thấy gì, nhưng lại gật đầu. Không thành vấn đề, em yêu anh, moa moa moa. Mạnh Xuân còn muốn nói điều gì đó, nhưng Trung Niệm đã đi trước cậu bước ra khỏi quán tôm hùm đất mở chiếc Porsche trên phố. Em về nhà đi vệ sinh tối gọi lại anh sau. Cậu lái xe đến nhà Giang Hoàn, lấy bình Mao Đài ra từ trong tủ rượu, rồi lái xe đến bệnh viện. Trước khi đi vào trước hết quan sát xung quanh một chút, phải chắc chắn rằng bốn phía không có bóng dáng Nhậm Xuyên. Vào đi, Giang Hoàn mở cửa cho cậu. Rượu đâu? Trung Niệm đưa rượu Mao Đài cho hắn. Đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, được rồi, đi đi. Giang Hoàn vung vung tay, cuối cùng nhớ tới một chuyện. Cậu giúp tôi một việc. Trung Niệm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cái gì, sẽ không phải là để tôi làm bạn trai cũ khốn nạn một lần nữa đi. Không, có một cô gái, cậu thay tôi tiếp đãi cô ấy. Giang Hoàn đưa tài khoản WeChat của cô gái X cho Trung Niệm. Nhớ kỹ thân phận của cậu, hiện tại cậu là tổng tài. Trung Niệm đã biết đó là làm gì, giúp Giang Hoàn gặp đối tượng hẹn hò, chuyện như vậy cậu đã làm không ít. Đã hiểu, cuối tuần này tôi mời cô ấy đi ăn tối. Giang Hoàn nghĩ đến lượng hơi của cô gái X dặn dò một câu. Này, đừng quá lạnh lùng, ấm áp một chút, cô gái đó rất thích khóc. Được, Trung Niệm gật đầu, địa điểm là nhà hàng Tây Fini, 12 giờ trưa ăn đồ Tây. Cách chương.